Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần thứ 45. Đây là lần thứ hai tôi gặp gã trong ngày hôm nay. Lúc sáng ở trước cửa nhà quá phụ Liêu, gã vẫn còn hát dân ca, bảo trước cổng nhà quá phụ nhiều thị phi. Lúc này gã lại đến lạy bố tôi. Tôi liền cảm thấy gã không có ý tốt, lập tức sải bước đuổi theo gã. Cửa nghề khoảng cách cũng không xa, nhưng khi đuổi theo xuống từ đầu cây cầu đến dưới gốc liễu, đã không còn thấy bóng dáng của thằng điên nhà họ Vương kia nữa. Những thứ trên mặt đất khiến đồng tử tôi co lại. Trên thân nến đỏ khắc hoa văn vàng hình rồng phượng, ánh lửa yếu ớt mơ hồ. Ngoài ra, pho tượng được đặt ngay phía trước nến đỏ, đó là một tượng người bằng bột sinh động như thật. Bộ tú hòa phục với mũ phượng khăn trùm, vải đỏ thêu chỉ vàng, rất được ưa chuộng trong đám hỉ. Dưới khăn trùm đầu để lộ nửa khuôn mặt, đôi môi đỏ mọng cùng làn da trắng nõn càng lộ rõ vẻ tinh xảo. Tiền giấy đỏ trên mặt đất gần như đã cháy sạch, xung quanh được bao phủ bởi mùi cháy khét khó chịu. Lòng tôi càng trùng xuống, đây chính là những thứ mà thằng điên nhà họ Vương tế bái. Tôi dâm tắt ngọn nến đỏ, nhặt tượng người lên. Vừa chạm vào đã cảm nhận được một cơn lạnh buốt truyền đến, khiến cả người tôi nổi da gà. Nhìn bốn phía cũng không biết thằng điên nhà họ Vương đang trốn ở chỗ nào, hay là gã đã chạy mất thật. Lúc này Lưu Văn Tam đã vớt bố tôi ra khỏi dòng sông. Tôi vội vã quay lại bên cây cầu. Lưu Văn Tam rũ nước trên người xuống, rồi mới cầm lấy áo khoác đã cởi ra lúc nãy mặc vào. Thi thể bố tôi bị buộc chặt bởi dây thừng, ngoài ra đỉnh đầu, gò má, hai vai đều bị cắm đinh gỗ đào chấn thi. Làn da của ông tái xanh, hai mắt nhắm nghiền, trông lạnh lẽo bất thường. Để nếu tôi còn có một cảm giác, bố tôi sẽ mở mắt ra bất cứ lúc nào. Oán khí của thụ thi rất nặng, chấn thi rồi mà vẫn còn âm như vậy, e rằng có liên quan đến việc mộ lão bị đào lên. Thập Lục, vừa rồi mày chạy đi làm gì đây? Liêu Văn Tam hoài nghi hỏi tôi. Rất rõ ràng vừa nãy ở dưới nước lão không nhìn thấy thằng điên nhà họ Vương. Tôi có chút lo lắng nên đem chuyện ban nãy kể ra hết, sau đó đưa bức tượng người cho Liêu Văn Tam. Sau khi Liêu Văn Tam nhận lấy, lão chép miệng một cái nói: thằng điên nhà họ Vương này là điên thật hay là giả điên thế? Tâm trí của nó không tốt cho lắm. Thật ra trong lòng tôi có vài suy đoán, nhưng chưa hiểu rõ vấn đề trong đó, để cuối cùng đã hỏi Lưu Văn Tam có ý gì. Lưu Văn Tam trầm ngâm một chút mới trả lời: nói về cung bái của thằng điên nhà họ Vương này, còn gọi là Hà Thi lấy vợ. Nếu thật sự gặp phải oan khí Hà Thi không tiêu tan, không thể vớt xác, không thể giải oan, lại không thể trấn thi, thì có thể dùng phương pháp này tặng vợ cho nó. Như vậy Hà Thi sẽ không bao giờ lên bờ nữa. Cho dù có hung dữ cũng chỉ biết ở dưới nước, ít nhất đối với người trên bờ không có gì nguy hiểm. Phương pháp này có thể dùng với Trầm Thi, Phù Thi, Thụ Thi, cho dù là thi nào cũng đều có hiệu quả. Rất nhiều năm trước, dân ven sông Dương từng làm như vậy một thời gian, phải dìm xuống sông nữ thi trẻ đẹp hoặc là người sống. Bởi vì nữ thi phải dùng loại vừa mới chết, hoặc là thi thể chưa thối rữa, không thì cũng là gái trẻ còn sống. Phong tục này bắt nguồn sớm nhất là từ sông Huyền Hà, một trong hai dòng sông mẹ. Việc này không chỉ khiến người dân mất người mất của, mà còn là một loại hủ tục, sau đó đã dần dần bị cấm và xóa bỏ. Số lượng người vất thi cũng vì vậy mà tăng lên. Lòng tôi ớn lạnh. Lưu Văn Tam không hề biết mối thù của bố tôi với thằng điên nhà họ Vương này. Và thời đó đàn bà không có nhiều tự do, và cũng chỉ được coi là một nửa món đồ phụ thuộc. Đối với gã, bố tôi đã cướp vợ gã, nhưng đối với mẹ tôi mà nói, điều đó đã giúp bà có được cuộc sống của một người phụ nữ bình thường. Tôi kể đầu đuôi sự tình cho Lưu Văn Tam. Lúc này Lưu Văn Tam mới gật đầu, sau đó lão trấn an tôi, bảo quá trình tặng vợ cho Hà Thi vẫn chưa hoàn thành. Theo nguyên tắc mà nói, phải cho nữ thi hoặc phụ nữ nhấn chìm xuống sông mới tính là hoàn thành nghi thức. Lâu này vợ đốt tượng người đã bị gián đoạn, hơn nữa thi thể bố tôi cũng lên bờ rồi, tính toán của gã coi như uổng công vô ích. Lo lắng trong lòng tôi vẫn chưa thể buông xuống. Nếu quá trình này hoàn thành, bố tôi cũng chỉ có thể ở lại dưới sông Tiểu Liễu. Ông chắc chắn cũng coi như đã tái hôn. Đối với mẹ tôi mà nói, mối liên hệ giữa hai người coi như đã kết thúc. Tôi cảm thấy thằng điên nhà họ Vương này có vấn đề rất lớn. Lưu Văn Tam nhắc tôi cõng bố tôi về nhà trước, mặc kệ có chuyện gì, trước tiên để Trần Hà Tử xem qua thi thể rồi nói sau. Thi thể lên bờ xem như là chuyện trên cạn, Trần Hà Tử có thể lo được. Tôi cõng bố lên, cái loại cảm giác lạnh lẽo này khiến lòng tôi cảm thấy bức bối không ít. Chờ trở lại trong sân, tôi mới phát hiện trong thôn có mấy người đàn ông, chính là mấy người trước kia từ khiêng quan tài của quá phụ Liêu, đang khiêng quan tài của mẹ con Thanh Nghị và Trần Viễn Quy vào một căn phòng. Bản đồ tôi canh giữ ở một bên. Về phần quan tài đen và chiếc chuông báo tang hàng mã trước đây đã không còn ở trong sân, rõ ràng đã bị vứt đi rồi. Ngào sói vẫn chưa quay lại, ngay cả Trần Hạt Tử cũng không ở đây. Tôi gọi bà nội một tiếng, bà vội vã đi đến, nhìn vào thi thể bố tôi, lập tức rơi nước mắt không ngừng. Nhưng người đàn ông khác đặt quan tài xong, chào bà nội rồi vội vàng rời đi, rõ ràng là sợ hãi. Lưu âm bà, Trần Hạt Tử đâu? Lưu Văn Tam mở miệng hỏi trước. Tôi đặt thi thể trên mặt đất trong gian nhà chính, bà nội mới trả lời. Vừa rồi Trần Hạt Tử bỗng nhiên nói muốn ra ngoài xem một chút, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên đi luôn rồi. Lưu Văn Tam gật đầu, cũng dặn dò tôi trước tiên hãy nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho khỏe, đợi Trần Hạt Tử trở về thì điều tra sau. Thi thể đều ở đây rồi, chắc chắn sẽ có đáp án rõ ràng. Bà nội lấy một tấm vải trắng phủ lên cho bố tôi. Nước mắt của bà vẫn rơi không ngừng. Cô gật đầu, giờ phút này lại càng không có tâm trí đi tìm lão quá. Xem ra khả năng cao hung thủ chính là thằng điên nhà họ Vương. Chờ Trần Hạt Tử xem qua thi thể, lấy được manh mối, tôi có thể tìm tới cửa. Dù là lão quá hay thằng điên nhà họ Vương, chắc chắn đều không thể trốn thoát. Tất nhiên nếu không phải là lão quá thì sẽ bớt rắc rối hơn chút. Hai ngày một đêm này rất nhanh đã làm tôi mệt mỏi không chịu nổi. Giờ phút này tôi đã cảm thấy thần trí không còn tỉnh táo nữa. Chú Văn Tam, nhà cháu chỉ có mấy phòng thôi, chú ở chung với cháu được không? Tôi mở miệng hỏi. Lưu Văn Tam châm một điếu thuốc, lại lấy ra nửa chai rượu uống hai ngụm nói được. Bà nội khép hờ cửa, tôi và Lưu Văn Tam trở về phòng. Tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại, qua một lúc lâu vẫn chẳng thấy buồn ngủ. Ngược lại Lưu Văn Tam lão uống rượu, không bao lâu đang ngủ thiếp đi. Có thể là do quá bức bối, lại có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi bắt đầu nằm mơ. Giấc mơ này rất lạ. Tôi mơ thấy một ông già mặc đường phục, ngồi trên đầu cầu sông Tiểu Liễu, quay lưng về phía tôi, nhìn thôn Tiểu Liễu. Tôi đang đứng ở cổng thôn, toàn bộ thôn Tiểu Liễu trướng khí mù mịt, quỷ quái hoành hành. Thôn dân qua lại cũng trợn mắt nhìn tôi một cách dữ tợn. Không chỉ do bọn họ bài ngoại, mà đúng hơn là bản chất bọn họ chính là hung dữ như vậy. Núi nghèo sông ác ra điêu dân, những lời này không sai. Sau đó giấc mơ đột nhiên thay đổi một cảnh khác. Tôi đứng ở cổng thôn, mặt đất dưới chân biến thành đường bê tông. Đầu cầu sông Tiểu Liễu không còn ông già mặc đường phục nữa, chỉ còn lại một bộ quần áo không, treo trên một nhánh cây, cắm ở bờ sông đung đưa theo gió. Thôn dân đi ngang qua ăn mặc đẹp đẽ hơn không ít, cũng có thần thái, nhưng ẩn dưới vẻ mặt của họ vẫn còn ẩn chứa vài phần ác ý. Trong lòng tôi cảm thấy rất ức chế. Trong mơ tôi cứ khóc và rơi nước mắt mãi. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, tôi khẽ rùng mình rồi mở mắt. Ánh sáng trong căn phòng tối mờ, cánh mũi ngửi thấy một mùi khét khó chịu. Lòng tôi khẽ run lên, vội vàng bật dậy chạy ra khỏi phòng, đẩy cửa ra. Trước mắt tôi là một cảnh tượng khiến da đầu tôi tê dại. Trong sân nhà tôi, cô quan tài đen sì kia đã quay lại. Nó được quét một lớp vôi trắng nhạt, còn có hai cây nến màu đỏ thẫm được thắp trước quan tài. Thi thể bố tôi dựng đứng ở trước quan tài, thẳng tắp, âm u, kỳ lạ đến đáng sợ. Đôi mắt ông mở ra, hốc mắt đen thui, còn người lõm vào sâu hoắm. Trong hốc mắt vẫn còn rỉ ra vài giọt nước, nước thấm qua làn da tái xanh. Dưới ánh nến chập chờn, trông như thể ông đang khóc vậy. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tim tôi đập thình thịch. Tôi lập tức nghĩ, ai đã gửi cỗ quan tài này tới? Ngoài thằng điên nhà họ Vương đó ra, còn có ai nữa? Trước đây tôi đã bỏ qua một chuyện. Nhà họ Vương gã xuất thân là thợ khiêng quan tài, việc tặng quan tài chẳng phải là điều hợp tình hợp lý, đặc biệt phổ biến sao? Hai cây nến đỏ vẫn cháy lập lòe, khiến tâm trí tôi hoảng loạn. Thằng điên nhà họ Vương vẫn không từ bỏ ý định. Bầu tôi đã lên bờ rồi, vậy mà gã vẫn còn đến đây thắp nến đỏ. Tôi bước nhanh lên trước hai bước, giơ chân dẫm tắt cây nến đỏ. Sau đó tôi cẩn thận mang thi thể bố tôi đặt nằm xuống trong gian nhà chính, phủ lên một tấm vải trắng, lại gọi Lưu Văn Tam dậy. Bà nội cũng bị tiếng gọi của tôi đánh thức. Lúc trước bà không hề biết chuyện Hà Thi tặng vợ. Ban đầu khi tôi và Lưu Văn Tam trở về, tôi không nói gì vì sợ khiến bà nội thêm lo lắng. Nhưng bây giờ tôi không thể không nói. Mí mắt bà nội run rẩy, nhưng bà bình tĩnh hơn tôi tưởng tượng nhiều. Lưu Văn Tam liên tục nheo mắt, là uống mấy ngụm rượu cho đỡ lạnh rồi nói: thằng điên nhà họ Vương này sợ là không điên. Hà Thi cưới vợ không thành, giờ lại muốn điểm sinh lễ âm, chắc chắn phải hoa sát cho bố mày. Nếu Châu đoán đúng thì chắc chắn bên trong quan tài này còn có một người đàn bà. Tôi đờ người, có người ở trong quan tài? Thằng điên nhà họ Vương đang chuẩn bị dìm đưa thi xuống sông Tiểu Liễu để làm vợ bố tôi. Toàn thân tôi nổi cả da gà. Cùng lúc đó, Lưu Văn Tam cũng đi vào phòng lấy chạm quỷ đao, trực tiếp dùng đao cậy mép quan tài. Lúc này tôi mới nhận ra, trên có quan tài được đóng chặt bởi rất nhiều đinh sắt. Tôi cũng lập tức vào bếp lấy con dao phay, dao theo khe hở trên quan tài, cùng Lưu Văn Tam cậy đinh sắt. Mất rất nhiều sức, còn phải tốn một giờ mới có thể cậy hết được đinh sắt. Chúng tôi cố gắng hết sức đẩy nắp quan tài ra. Nhiệt độ trong sân hình như đã giảm mấy độ. Hơi thở tôi thở ra đều biến thành làn sương trắng. Cùng lúc đó, thứ mùi son phấn nồng đậm bốc ra từ quan tài. Rõ ràng xác chết phải có mùi thối rữa mới đúng. Theo mức độ hóa sát khác nhau, mùi xác thối rữa cũng thay đổi. Oan khí càng nặng, mùi càng nhẹ, cứ thế cho đến không có mùi. Một loại trực giác xấu hiện lên trong lòng tôi. Khi ánh trăng và ánh đèn khí vàng chiếu vào quan tài, đúng là có một xác nữ nằm trong đó. Khăn trùm đầu đỏ tươi chói mắt. Tấm khăn trùm đầu chỉ che được nửa khuôn mặt, để lộ ra nửa gương mặt tinh xảo động lòng người. Vị trí nhân trung trên môi còn có một nốt ruồi đen. Nốt ruồi màu đen cũng không to, chỉ là một chấm nhỏ, giúp tăng thêm mấy phần gợi cảm. Tú hòa phục vải đỏ thêu chỉ vàng, giống như niềm hạnh phúc không gì sánh được. Đặt ở trên người bình thường, đây chắc chắn là một cô dâu với nhan sắc không gì để chê. Nhưng cô ta lại là một xác nữ, chẳng có gì khác ngoài sự âm u. Ngoài ra trên ngực cô ta còn có một tờ hôn thú viền vàng được niêm phong, trên đó có hai chữ điểm sính. Tôi thầm dùng mình, vân tay tôi lấy hôn thú ra. Khi mở ra, trên đó có dòng chữ: nhà họ La con Nam Thi, La Vãn Thành, sinh năm Canh Tuất, tháng Ất Dậu, ngày Tân Dậu. Mất năm Đinh Dậu, tháng Ất Dậu, ngày Giáp Tý, giờ Hợi. Sinh ngày Trùng Dương, chết ngày Trung Thu. Sinh vào ngày lên núi tưởng nhớ người thân, chết vào ngày nhà đoàn tụ. Thuộc mệnh Kim, sinh thời nghèo khó, sau chết chiêu tài. Đặc biệt điểm sinh tiểu nữ họ Trương, Trương Thủy Linh, sinh năm Ất Mão, tháng Giáp Tuất, ngày Nhâm Dần. Mất năm Đinh Dậu, tháng Tân Hợi, ngày Giáp Dần, giờ Hợi. Sinh ngày Trùng Dương, chết ngày Tuyết Hậu. Tuy không sinh cùng năm với Nam Nhi họ La, nhưng cùng tháng, có duyên phối, thuộc mệnh Thủy, sinh thời gia cảnh bình thường, sau chết tiến tài 39 năm, thực là duyên lành. Nam mệnh Kim, hợp nữ mệnh Thủy, hợp hôn đại cát, chọn ngày hành lễ. Tôi nhìn chằm chằm vào nội dung trong hôn thú, trong lòng càng thấy ớn lạnh. sau khi học âm sinh cửu thuật, tôi đã hiểu cách đoán bát tự, cân sinh mệnh. Nhưng đó là dành cho âm thai. Còn mệnh và bát tự của người sống, tôi xem không hiểu. Nhưng gì tôi có thể xem hiểu là canh giờ. Tính đến hiện tại, tiểu nữ họ Trương mới 18 tuổi. Hơn nữa ngày mà cô ta chết, hóa ra là buổi đêm tôi vào thôn. Kết luận cuối cùng của cuộc hôn nhân, đoạn bát tự kia, chính là ngày sinh, ngày mất của bố tôi, hoàn toàn phù hợp với Trương Thủy Linh, nhà họ Trương. Là vận cực may, có thể chiêu tài cho nhà họ La. Trên mệnh là số chiêu tài, nhưng thực tế thì sao? Thằng điên nhà họ Vương này, vì để điểm sinh lễ âm cho bố tôi, bà đã hại chết một thiêu nước còn sống dở dở. Tôi mới về nhà được 2 đêm. Nói cách khác, cô gái này đã chết vào 1 ngày 1 đêm trước. Lưu Văn Tám đứng bên cạnh tôi, nhíu mày nhìn hôn thú, nghiêm túc nói: Thập Lục, mày hiểu gì không? Tôi nói một cách khó khăn: Cháu hiểu được một nửa. Bà nội nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ dò hỏi. Tôi nói ra những gì mình hiểu, sang mặt Lưu Văn Tám âm trầm tím đen. Bà nội run rẩy liên hồi, loạng choạng lùi lại 2 bước. Bà lập cập nói: Thập Lục, mày không nhớ Trương Thủy Linh nhà họ Trương là ai sao? Bà nội nhắc đến làm tôi mơ hồ nhớ ra. Đúng thật là bên trong thôn có một cô bé tên Trương Thủy Linh. Mặc dù điều kiện trong nhà bình thường, bố mẹ kiếm tiền từ việc làm ruộng chăm chỉ, để cô ta lớn lên đúng như tên gọi, có thể nói là hoa khôi nổi tiếng quanh vùng. Nhà họ Trương cũng coi như một trong số ít những nhà có quan hệ tốt với nhà tôi. Bà nội tôi trước đây còn thường xuyên qua nhà họ chơi. Trước đây bà còn thảo luận với bố tôi, đáng tiếc nhà tôi không có tiền, nếu không chắc chắn sẽ đến nhà họ Trương cầu hôn, để tôi và Trương Thủy Linh kết hôn. Mặt tôi ngày càng tái nhợt. Người mà thằng điên nhà họ Vương đó giết lại là cô ta. Sợ rằng hai vợ chồng nhà họ Trương còn chưa biết chuyện này. Chuyện này nên làm thế nào đây? Lần đầu tiên tôi thấy bà nội hoảng loạn như vậy. Lúc bố tôi qua đời, bà vẫn có thể gắng gượng bình tĩnh, nhưng bây giờ đã liên lụy đến mạng người nhà khác, khiến bà đứng ngồi không yên. Tôi bí môi hỏi Lưu Văn Tam: Vụ hợp hôn của bố cháu với người phụ nữ này xong rồi sao? Lưu Văn Tam lắc đầu, cau mày nói: Người bình thường hợp hôn phải bái đường động phòng, âm hôn phải chôn cùng huyệt. Chú Văn Tam của mày tài hèn học ít, chỉ biết một chút bề nổi. Cái này thì Trần Hạt Tử biết nhiều hơn. May mắn con bé này còn chưa hóa sát, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Tôi siết chặt tay đến mức móng tay cắm vào da thịt. Đến tận bây giờ Trần Hạt Tử vẫn chưa quay lại, điều này càng khiến tôi lo lắng không yên. Liêu Văn Tam vỗ vỗ bả vai tôi, trầm giọng nói: Đừng nóng vội, chúng ta ở ngoài sáng, thằng điên kia trong tối, nó đã sớm tinh kế gài bẫy nhà mày rồi. Không có phòng bị, làm sao có thể ngăn chặn được. Trước hết đợi Trần Hạt Tử về, xem tình hình thế nào đã. Tiếp theo Lưu Văn Tam nhìn về phía bà nội tôi nói: Lưu âm bà, trước hết chúng ta hãy dẹp chuyện này sang một bên đã. Trần Hạt Tử vẫn chưa về, tạm thời đừng đến tìm nhà họ Trương. Chuyện này giờ không nói rõ ràng được. Trước tiên tôi và Thập Lục phải đi tìm thằng điên nhà họ Vương, khống chế nó trước, tránh cho nó lại gây thêm phiền toái gì khác. Tôi cố gắng mãi mới lấy lại được bình tĩnh. Bà nội cúi đầu không nói một lời. Bây giờ tôi mới phát hiện thi thể bố tôi lại đứng dậy rồi, đăm đăm nhìn về phía chúng tôi ở bên này. Tấm vải trắng phủ trên đầu bố tôi cũng bị thổi bay. Một con mèo đen sì đứng trên bả vai bố kêu lên một tiếng thảm thiết, khiến toàn thân người ta nổi da gà. Mèo kinh thi, quỷ quấy phá. Sắc mặt tôi biến đổi, trong lòng thầm nghĩ không ổn, có chuyện rồi. Thường nói mèo có 9 mạng, nếu người chết gặp phải mèo, thi thể sẽ bật dậy. Oan niệm của tử thi không được hóa giải sẽ dẫn mèo tới mượn mạng. Lần trước gặp phải mèo mượn mạng là ở bên bờ sông Dương. Lúc ấy giúp ông chủ đường hải của khu du lịch nông thôn vớt vợ hắn lên. Đến cuối cùng phát hiện vợ hắn chết không cam tâm tình nguyện, lại còn hóa bạch sát, cuối cùng bị chặt đầu và tay chân, còn dẫn mèo tới mượn mạng. Lúc đó cùng mày Lưu Văn Tam phản ứng nhanh, đã bày con mèo kia đi. Nhưng bây giờ lại có một con mèo đen đứng trên thi thể bố tôi. Mèo đen thông âm là huyền miêu, so với mèo bình thường thì âm hiểm hơn rất nhiều. Bầu tôi mượn mạng của huyền miêu, không biết sẽ giữ đến nhường nào. Liêu Văn Tam chửi một tiếng mẹ nó, thanh trảm quỷ đao trong tay lão ném mạnh về phía bố tôi. Chú Văn Tam, đừng! Lòng tôi càng hoảng hốt. Đó là thi thể của bố tôi đấy, sao có thể để Liêu Văn Tam dùng trảm quỷ đao chém được? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trảm quỷ đao bay thẳng tới đầu vai bố tôi, đâm vào cổ con mèo đen kia. Mèo đen còn chưa kịp kêu thảm thiết đã bị trảm quỷ đao đâm xuyên qua cổ. Trảm quỷ đao ghim chặt trên tường, còn mèo đen kia thì kêu thảm dãy giụa ở trên tường. Âm thanh rên rỉ thê lương kia giống như một đứa bé sơ sinh đang khóc vậy. Trên người bố tôi lại mọc lông trắng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong giây lát, nếu sợi lông trắng đó lại hóa thành màu đen. Nếu chiếc đinh gỗ đào Lưu Văn Tam đâm lên người bố, vậy mà lại dần bị ăn mòn biến thành màu đen. Còn có vài cái rớt thẳng xuống đất. Tuy rằng Lưu Văn Tam chém vào mèo đen, không động vào bố tôi, nhưng bố tôi đã hóa sát rồi đấy. Lại còn từ bạch sát hóa hắc nữa. Vậy ông ấy có thể biến đỏ hóa huyết không? Là một chết tiệt này, sớm không đi muộn không đi, đúng lúc mấu chốt này lại không ở đây. Trên cái trán bóng loáng của Lưu Văn Tam đổ đầy mồ hôi, còn phản quang dưới ánh đèn và ánh trăng. Mí mắt lão không khống chế nổi mà giật mạnh, nói: Thập Lục, mày đừng trách chú Văn Tam, cùng bảo bố mày thông cảm một chút. Nếu chú Văn Tam không ra tay tàn nhẫn, sợ là hôm nay cả ba chúng ta đều phải bàn giao hết. Vừa dứt lời, Lưu Văn Tam đột nhiên đạp mạnh cánh cửa bên cạnh tôi rồi vọt vào. Lão định đi lấy đồ nghề của lão, sau thoáng chốc hoảng loạn, suy nghĩ của tôi cũng nhanh chóng chuyển động. Tôi thầm mắng chính mình ngu xuẩn. Tôi bước nhanh vào trong nhà chính. Bà nội bị dọa sợ kêu lên: Thập Lục, mày đừng qua đó, bố mày sắp thành quỷ rồi, sẽ hại người đấy. Lưu Văn Tam cũng chạy ra khỏi phòng. Trong tay lão chẳng những cầm sợi dây thừng, còn có thanh mã tấu, thậm chí giương con tay còn kẹp đinh gỗ đào đen như mực. Thập Lục, mày tránh ra, bây giờ lão cũng không biết mày là con lão đâu, động vào là mất mạng, để chú Văn Tam tới khống chế lão. Nhưng tôi không dừng lại, bước ba bước thành hai bước đã tới trước mặt bố tôi. Lồng đèn trên người bố tôi đã bỏ lên trên mặt, trong mắt lõm sâu xuống, tựa hồ mất nước lâu ngày, càng có vẻ khô quắt. Cảm giác từ trên người bố toát ra trông rỗng khác thường. Đứng gần bố như đang đứng gần khối băng vậy, khiến toàn thân tôi phát lạnh. Tôi lấy la bàn nhái từ trong túi ra, đã bốp vào đỉnh đầu bố tôi một cái. Chỉ trong giây lát, những đám lồng đèn kia bắt đầu rút lui như băng tuyết tan chảy. Lập tức bố tôi lại thành dáng vẻ như vừa rồi, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại. Tim tôi vẫn luôn đập thình thịch, giống như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Thậm chí còn lúc còn đánh mạnh vào lồng ngực, khiến tôi cảm thấy ngực mình như sắp vỡ ra. Lý Văn Tạp đã chạy vào tới bên cạnh tôi, thành ba tấu trong tay lão suýt chút nữa đâm vào ngực bố tôi, gấp rút ngừng lại. Tôi xoa mồ hôi trên trán, khó khăn nói một câu: Chấn được rồi, là bà nái ông nội cháu để lại, may mà không có dùng với quá phụ liêu. Chẳng qua trong lòng tôi không dễ chịu lắm, cái la bàn này vậy mà trời xui đất khiến dùng để trấn áp bố tôi. Nếu được thi thể của ông nội tôi còn chưa hư thối, chỉ sợ cũng không cam lòng mà mở mắt. Lưu Văn Tam bình tĩnh nhìn la bàn, lại nhìn lướt qua mặt bố tôi, cuối cùng lão thở hắt ra nói: Chú từng nghe người ta nói trên la bàn có khắc rất nhiều số liệu của hai giới âm dương, có thể nói là kiêm cả âm lẫn dương, gọi là cái gì mà khí tiên thiên hóa sát, khí hậu thiên vô hình. La bàn phong thủy lợi hại thì không chỉ có thể hóa được sát, mà còn có thể chấn nhà cửa, chiêu tài. Cái la bàn nhái này không phải là cái la bàn mà má Bảo Trung xin mất từ tay ông nội mày hả? Thân sắc Lưu Văn Tam có chút ngạc nhiên. Tôi gật gật đầu, đem chuyện la bàn nhái chấn sát ra kể với Lưu Văn Tam. Trong ánh mắt lão có vài phần tiếc nuối. Chỉ còn một cái thôi, chân lâu người từng chôn cũng sẽ nát, đây là đồ tiêu hao hả? Chú còn định bảo mày kiếm cho chú mấy cái chú đeo trên người vào lúc quan trọng có thể dùng được. Tôi không cười nổi. Nói nếu sau này có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ tìm mấy cái la bàn nhái cho lão, bởi vì tôi không thể dùng định la bàn được. Năm đó ông nội tôi cũng sợ sẽ dùng hỏng định la bàn nên mới đưa cho gã ăn mày chó chết kia. Lưu Văn Tam gật gật đầu. Sau đó lão cũng không nói thêm gì nữa, mà gỡ dây thừng ra, choi gỗ buộc tôi lại, rồi đóng mấy cây đinh gỗ đạp đen xì kia vào trong các khớp xương của bố tôi. Làm xong mấy chuyện đó, trời cũng sắp sáng rồi. Tôi không ngủ được bao lâu, đầu óc đã bắt đầu mơ màng. Lưu Văn Tam bảo tôi và bà nội vào trong phòng ngủ đi, còn lão sẽ canh thi thể trước. Bây giờ lão cũng không biết phải làm thế nào. Cái chuyện trên bờ là cũng chẳng phải tên gà mờ như tôi là bao, chỉ có thể cho Trần Hà Tử về giải quyết. Bà nội nhất quyết không ngủ, cứ đòi thức canh với Lưu Văn Tam. Tôi càng biết rõ, nếu như tôi không có tinh thần thì sẽ không thể ứng phó được những chuyện sắp xảy ra. Vừa về tới phòng, tôi ngã lên giường rồi ép mình đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ này tôi không nằm mơ nữa, được còn không an ổn hơn. Cứ luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trong lòng cứ có cảm giác chênh vênh khó tả. Cái thằng điên nhà họ Vương này làm việc độc ác giận người. Tôi quyết định rồi, chờ sau khi Trần Hạt Tử trở về, tôi và Lưu Văn Tam chắc chắn phải đi khống chế lão trước, sau đó mới hỏi rõ đầu đuôi sự việc sau. Mơ mơ màng màng, dưới đường ngoài kia còn nắng sớm, tôi chùm chăn lên, cuối cùng cũng ngủ sâu thêm một chút. Lúc tỉnh lại, ngoài trời đã nắng chói chang rồi, ánh mặt trời rọi thẳng vào trong nhà. Tôi ngồi dậy, hít sâu vài hơi, đứng dậy đi ra sân. Tôi nhìn thấy cỗ quan tài đặt ở giữa sân đêm qua đã được khiêng đến góc trong cạnh sân. Lưu Văn Tam và bà nội tôi ngồi trong gian chính. Trên bàn có một nồi chao lớn và bánh rán dưa chua, một đĩa tỏi tây đã rửa sạch. Trừ cái này ra, trong sân còn có những người khác. Phùng Khuất, Quân Băng vải trên đầu, Phùng Bảo và Phùng Quân mặc vest đen. Trên mặt đất còn có hai người đang quỳ. Một người là Thợ Mộc Lưu, còn người kia không phải chính là Lưu Hiển Hách đó sao? Tôi quay đầu lại xem xét bên ngoài căn nhà, quả nhiên có không ít xe đậu ở đó. Đương nhiên những người khác của nhà họ Phùng còn chưa xuống xe, cũng không vào sân nhà tôi. Thợ Mộc Lưu gục đầu xuống, nhìn như hết hơi. Trong mắt Lưu Hiển Hách chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận. Trên mặt gã cũng có không ít vết thương. Phùng Bảo và Phùng Quân khom lưng gọi tôi một tiếng là tiên sinh. Tiếp theo Phùng Bảo chỉ vào Lưu Hiển Hách, nói năng không rõ ràng. Là tiên sinh, hai thằng này đã chui vào trong rừng, chúng tôi phải huy động hơn 100 người và phải mất cả đêm mới tìm ra. Lưu Hiển Hách có vài mối làm ăn ở trong lẫn ngoài thành phố Nội Dương, nhưng giờ đã bị nhà họ Phùng cắt đứt rồi, gã chẳng còn gì nữa. Việc làm hôm qua của gã rất quá đáng, việc gã làm với bố cậu cũng mất hết nhân tính. Cậu muốn giải quyết thế nào? Gia chủ nói chỉ cần cậu nói một câu, cho dù là vứt gã xuống sông Dương cũng được. Phùng Quất vừa mới dứt lời, Thẩm Mộc Lưu liền dập đầu với tôi, còn kêu cha gọi mẹ. Lưu Hiển Hách cũng trợn tròn mắt, chỉ là dưới ánh mắt chưa đầy sự sợ hãi của gã vẫn còn vài phần hung dữ bị che giấu. Bộ dạng này khá giống với bộ dạng mà tôi mơ thấy tối qua. Mặc dù cuộc sống đã tốt lên rồi, nhưng tính cách hung ác của thôn dân Tiểu Liễu một thời vẫn như gốc rễ bám sâu trong máu, không hề thay đổi. Không riêng gì Lưu Hiển Hách, cả Thợ Mộc Lưu cũng thế. Thậm chí là còn không có khả năng che giấu cảm xúc bằng Lưu Hiển Hách. Điều này không phải đúng với câu nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời sao? Trên trán Thợ Mộc Lưu rất nhanh đã chảy máu. Lưu Hiển Hách không lên tiếng, trên trán thì liên tục đổ mồ hôi. Lúc này tướng mặt của bọn họ đã bị cố định rồi. Hai bố con đều là 6 nhọn 3 mòn, đã thành tướng ác nghèo khó. Lòng tôi rất phức tạp, vẫn không nói gì. Mấy người Phùng Khuất cũng không mở miệng. Trầm mặc hồi lâu, tôi mới nói với Lưu Hiển Hách: có câu oan oan tương báo chẳng biết khi nào mới kết thúc. Thực ra trong hoàn cảnh hôm qua, tao thật sự muốn giết mày. Mày quật mộ bố tao, làm nước chuyện bẩn thỉu đó cũng coi như huyết hải thâm thù. Nếu mày chết rồi, có lẽ sau này tao có thể thở phào nhẹ nhõm, vì tao có thể biết được mày đang nghĩ gì, cũng biết được bố mày đang nghĩ gì. Nói đoạn, khuôn mặt của hai bố con lại cùng thay đổi. Vì giấc mơ kỳ lạ đó nên tôi mới có thể phán đoán chính xác được. Nếu không tôi cũng không dám khẳng định chắc nịch thế. Quả nhiên sắc mặt của chúng thay đổi giống với cách nhìn của tôi. Đột nhiên sắc mặt Phùng Bảo Phùng Quân cũng trở nên hung dữ. Lúc này Phùng Quất giơ tay lên, bên ngoài cùng lúc vang lên tiếng mở cửa lạch cạch. Tôi hít thở sâu, giơ tay ngăn lại, sau đó mới tiếp tục nói: chỉ có điều mày là mày, tao là tao. Lưu Hiển Hách mày nỗ lực cả đời cũng chỉ để làm khó La Gia tao. Vậy đời này của mày sẽ còn khổ sở bức bối hơn cả La Thập Lục tao. Giết người là phạm pháp, tao sẽ không ỷ thế hiếp người. Lão Trần đã dạy tao, chuyện của người sống thì để Dương Sai giải quyết. Nếu mày chưa từng làm điều gì ác thì tự cầu phúc đi. Dứt lời, tôi nhìn về phía Phùng Khuất nói: đưa bọn chúng về thành Nội Dương rồi xử lý theo pháp luật. Đào sới mộ phần, tụ tập đánh nhau còn tính giết người, dù sao cũng phải cho một lời khai hợp tình hợp lý chứ. Sắc mặt Phùng Khuất ngạc nhiên nhưng không nói gì thêm khác, chỉ gật đầu. Phùng Bảo và Phùng Quân xách hai người dưới đất lên đi ra khỏi sân, Phùng Khuất cùng theo ra ngoài. Tôi không nhìn bọn họ thêm nữa mà ngồi vào bàn trong gian nhà chính. Lưu Văn Tam vỗ vai tôi, bà nội múc cho tôi một bát cháo lớn. Sợ gì để nhà họ Phùng đưa bọn chúng đi, vì tôi có thể chắc chắn bọn chúng không phải hung thủ. Ngoài ra vẫn có câu nói đó: quân có quốc pháp, gia có gia huy. Lưu Hiển Hách đắc tội với nhà họ Phùng, cố gắng những năm nay đều tan thành bọt biển. Từ tướng mặt của gã có thể thấy rằng đời này gã không còn cơ hội trở mình nữa, còn phải trả cái giá xứng đáng cho chuyện hôm qua. Tôi thấy đuổi cùng giết tận cũng không có ý nghĩa gì. Dù nhà họ Phùng lợi hại đến mức có thể dìm bọn chúng xuống sông Dương thì thế nào, cũng chỉ thêm một món nợ nghiệp cho tôi mà thôi. Có nợ thì phải trả, không phải quả báo không đến, chỉ là chưa tới lúc. Hơn nữa Phùng Chi Vinh tuyệt đối sẽ không để yên cho bọn chúng. Tôi xì sụp hút bát cháo lớn, lại ăn không ít thứ nữa, bụng đỏ tới mức tròn lẳn. Lưu Văn Tam mới nói: Thập Lục, chú đưa mày đi tìm xem có phải Trần Hạt Tử đi lạc rồi không. Chú Văn Tam ở đây canh thi thể bố mày và con bé Trương Thủy Linh, tránh đêm dài lắm mộng, không để kẻ khác lợi dụng nữa. Tôi trịnh trọng gật đầu đáp vâng. Vài phút sau, Phùng Bảo và Phùng Quân lại trở về trong sân. Là tiên sinh, gia chủ sắp xếp bọn tôi ở lại đây bảo vệ cậu, phải có hai người bên cạnh cậu để tránh xảy ra chuyện bất trắc. Giọng Phùng Bảo trầm trầm đầy khí thế. Qua bài học của Lưu Hiền Hách, thái độ của tôi cũng không kiên quyết như vậy nữa, gật đầu để bọn họ ở trong sân canh chừng. Đúng lúc này Lưu Văn Tam lại dặn dò tôi vài câu: ra ngoài thì chỉ đi tìm Trần Hạt Tử thôi, dù có gặp chuyện gì cũng không được nhúng tay vào, không được hành sự đơn độc. Tôi cũng hiểu ý Lưu Văn Tam, quay sang hỏi bà nội: Lao Quá và nhà họ Vương ở đâu? Sau khi bà nội nói, tôi cũng biết được vị trí đại khái. Tất nhiên không phải tôi muốn tìm đến nhà gây sự, kẻ được quan tài đến gần như là thằng điên nhà họ Vương. Trần Hạt Tử đi ra ngoài tìm ngao sói, tôi cũng không thể chắc chắn lão đang ở gần nhà thằng điên nhà họ Vương hay là đang ở cạnh Lão Quá. Lúc chuẩn bị ra ngoài, tôi còn mất tự nhiên nhìn cái quan tài trong góc sân một cái, trong lòng vẫn không thoải mái. Thù oán của nhà tôi đã liên lụy đến cả người vô tội, tôi lại càng hận thằng điên nhà họ Vương hơn. Giết người phải đền mạng, mạng của bố tôi, mạng của Trương Thủy Linh, dù gã có điên thật hay là giả điên đi chăng nữa cũng phải đền mạng. Khoảng 10 giờ, lúc này hầu hết thôn dân đều đang đi làm, trên đường không có mấy người, có vài nhà vẫn đang mở cửa. Những người phụ nữ ngồi ngoài cửa nhặt rau, đan áo len hay làm việc nhà. Mấy đứa trẻ chạy tới chạy lui chơi trên đường. Tôi vừa đi đến đường chính chưa được bao lâu, đã có mấy đứa con nít theo sau tôi, giọng nói trong trẻo non nớt: âm sanh tử, mất lương tâm, trình nhà họ Quan, hại nhà thợ mộc. Nhà họ Trương không biết con gái khổ, cha mẹ già buồn đứt ruột, đáng chết không chết 22, cả thôn ngàn người gặp tai ương. Nghe bọn chúng hát đến đoạn nhà họ Trương không biết con gái khổ, mặt tôi liền biến sắc. Tôi dừng ngay lại, hét lên: cút hết đi. Đồng thời lòng tôi đột nhiên thấy hoảng loạn. Đây chắc chắn là chuyện tốt mà thằng điên nhà họ Vương làm ra. Gã hại người không ghê tay, lại còn đổ tội cho tôi. Chỉ có điều, đám trẻ tôi vừa hét đuổi đi, rất nhanh đã tập trung lại, hát to hơn, đứa này kéo đứa kia, còn làm mặt quỷ với tôi. Điều này khiến những người phụ nữ đang ngồi trước cổng nhà cũng nhìn tôi, từ năm tụm ba không biết nói gì. Tôi bước nhanh hơn, nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho Lưu Văn Tam. Nhanh chóng nói cho Lưu Văn Tam về việc tôi gặp khi ra ngoài. Chuyện nhà họ Trương chắc chắn không thể giấu được, phải nhờ bà nội đến tìm đôi vợ chồng già nhà họ Trương. Chuyện này phải giải quyết ổn thỏa, nếu không đợi những người trong thôn tìm đến cửa thì tính chất sự việc đã thay đổi rồi. Giọng nói của Lưu Văn Tam cũng nghiêm trọng lên. Nói lao hiểu rồi, bảo tôi đừng hoảng, tìm Trần Hạt Tử trước, những chuyện khác để bà nội tôi lo. Cúp điện thoại, tôi khôi phục lại tinh thần. Trong vô thức, tôi đã chạy đến đầu kia của đường thôn. Mấy đứa trẻ đằng sau cũng đã biến mất. Ánh mặt trời chói chang loa mắt, bên tai còn loang thoáng nghe được bài vè đó. Hầu hết đám trẻ không đuổi kịp tôi nên quay về thôn hát rồi. Hai bên con đường này có rất ít nhà, đều là những ngôi nhà đất rất cũ. So với thời điểm mới chuyển ra khỏi thôn Liễu Hà thì giống như thôn mới vậy. Hơn 20 năm, có không ít hộ trong thôn đã chuyển ra ngoài xây nhà mới. Ông nội tôi còn sửa đường nữa, nên các căn nhà ngày càng gần đường lớn hơn. Tính theo thời gian thì chuyện nhà họ Vương khiêng quan tài xảy ra chuyện ít nhất cũng là chuyện trước khi tôi ra đời. Giờ cũng phải 27-28 năm rồi. Đường bên này vẫn là đường tắt, toàn là bùn. Phía sau dãy nhà đất là một khu nhà rất lớn, gạch xanh ngói dày. Cánh cổng dưới mái hiên có mấy cốt quan tài được đặt sát tường. Lúc này quan tài vẫn còn rất mới, giống như được lau chùi thường xuyên vậy. Tôi đi theo chỉ dẫn của bà nội, vì đi vội quá nên không kịp phản ứng. Hòa ra đã đến trước cổng nhà họ Vương rồi. Mặc dù không thấy Trần Hạt Tử, nhưng nhà họ Vương lại khiến mí mắt tôi giật giật, có cảm giác vô cùng sợ hãi. Đầu tiên là cổng chính hướng thẳng ra đường. Đây là cổng chính xung sát. Tôi lấy định la bàn ra, cúi đầu nhìn kim chỉ đang không ngừng chuyển động hướng về phía bờ tường bên kia, rồi đi qua theo bản năng lại phát hiện ra phần tường bên phải của căn nhà này cũng chính là hướng dậu. Có một chỗ khuyết rất lớn, trông như khu nhà lõm vào trong. Chỗ lõm xuống có một cái giếng rất lớn, miệng giếng đen ngòm, sâu hút dọa người. Năm đó nhà họ Vương sửa tòa nhà này hẳn là không muốn giữ cái giếng này. Tường bao nhà thả lõm vào trong cũng phải để cây giếng bên ngoài. Mi bắt tôi giật giật lẩm bẩm nói: đất dậu không đủ, rắn chặt bụng, đất nhà vô đức, nhà tan cửa nát. Một giây sau tôi liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía sau. Đang chuẩn bị quay người lại, nhưng tốc độ của tôi không đủ nhanh, còn chưa kịp quay người, bả vai đã bị người ta đẩy mạnh một cái. Tôi biến sắc, đột nhiên mất thăng bằng, bổ nhào về miệng giếng. Tôi đứng cách miệng giếng tầm 30 mét, nhân lực đẩy quá lớn khiến tôi không ngừng lảo đảo ngã về phía trước. Cuối cùng tôi chỉ kịp đưa cùi chỏ lên bảo vệ đầu và mặt. Tôi cũng đã thử lao sang bên cạnh, nhưng dây chân trơn quá, tôi một tiếng tôi trực tiếp ngã thẳng xuống giếng. Trong giếng tối tăm lại nhỏ hẹp, tôi vào phải thành giếng mấy lần rồi mới rơi xuống dưới. Cậu không biết lấy sức lực và dũng khí ở đâu mà xui quỷ khiến tôi dùng một chân đạp lên thành giếng, cổ cũng hết sức chống vào thành giếng phía sau lưng. May mắn làm chậm tốc độ rơi, rồi treo lơ lửng trong giếng. Tim tôi đập mạnh, thở hổn hển, cánh tay tôi đau như sắp gãy, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Tôi nhét định la bàn trong tay vào túi áo, sau đó dùng hai bắp tay và cùi chỏ trông lên thành giếng. Hai chân cũng tiếp tục đạp vào thành giếng, không dám buông ra. Miễn cưỡng có thể ngẩng đầu lên, điều chỉnh mấy phút, cuối cùng mới được tư thế, hai chân tách ra, đạp lên hai bên thành giếng, hai tay bấu víu. Tôi đã có thể ngẩng đầu nhìn lên trên. Miệng giếng tuy nhỏ, ánh sáng mờ mịt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Tôi nghĩ lại mà sợ. Nếu trước đó tôi không chống đỡ được, chắc đã rơi thẳng xuống dưới rồi. Tại lúc đó thì không biết có thể sống không. Tôi cúi đầu nhìn đáy giếng, tôi đen sâu hút, còn có gợn nước dập dành. Xuống sâu hơn một chút, hai bên thành giếng có rất nhiều rêu xanh. Như vậy khiến tôi ngay cả cơ hội để trèo lên trên cũng không có, chỉ có thể ngâm nước giếng chờ chết thôi. Đột nhiên ánh sáng trên đầu tôi đi không ít. Tôi ngẩng đầu lên là nhìn thấy có một cái đầu thò ra đang cười nhạo tôi trên miệng giếng. Trong lòng tôi bỗng nhiên có cảm giác không rét mà run. Người đẩy tôi quả nhiên là thằng điên nhà họ Vương. Khuôn mặt gã nhẵn không râu, trắng bệch như bị bệnh. Mặt tuy cười nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, khiến người khác ớn lạnh. Một giây sau, thằng điên nhà họ Vương quay đầu rời đi. Tôi chật vật muốn leo lên trên. Mặc dù tôi leo chậm nhưng rất chắc, đã sắp leo lên gần 1 mét rồi. Tôi rơi xuống khoảng 7-8 mét, hẳn là có thể leo lên được. Nhưng ánh sáng lại đột nhiên bị che mất một nửa. Tôi kinh hãi ngẩng đầu thì thấy một nửa đáy quan tài đen ngòm đang che mất miệng giếng. Chỉ trong chốc lát, cả cốc quan tài đã che kín miệng giếng rồi. Ánh sáng hoàn toàn biến mất. Mẹ nó! Lòng tôi run rẩy, không nhịn được chửi một câu. Lúc này tôi bắt đầu hối hận, vừa nay sao không cẩn thận cảnh giác hơn chứ. Đã đến tận ngoài cổng nhà họ Vương rồi, còn có tâm trạng xem phong thủy khu nhà họ Vương làm cái gì? Thành thật đi tìm Trần Hạt Tử không được sao? Giờ hối hận cũng không để làm gì, tôi chỉ có thể cố gắng trông đỡ để leo lên. Khó khăn chồng chất, cuối cùng cũng leo lên được miệng giếng. Tôi thử dùng một tay đẩy mạnh đáy quan tài, nơi quan tài chẳng nhúc nhích chút nào. Lòng tôi lạnh đi. Bình thường một người không thể nhấc quan tài lên được, nhưng nếu đứng trên đất dồn sức thì cũng có thể lật đổ được. Chỉ có điều tôi đang ở trong giếng, chân không có điểm tựa, tay còn phải bám vào thành giếng, sao mà đẩy ra được. Tôi cố gắng để mình bình tĩnh, không hoảng loạn, nhanh chóng lấy điện thoại ra. Tim tôi đập thình thịch. Tôi đang ở trong miệng giếng, lại còn ở phía sau thôn. Mặc dù tín hiệu hơi kém, nhưng may mà vẫn còn một vạch sóng. Tôi vội vàng gọi cho Lưu Văn Tam. Kết quả bên kia đầy tiếng ồn ào hỗn loạn, vừa gào vừa khóc. Tôi gọi Lưu Văn Tam 2-3 câu mà vẫn không nghe rõ được lão đang nói gì. Tôi gần cổ gào mấy tiếng chú Văn Tam cứu mạng, kết quả điện thoại còn bị cúp mất. Tôi sốt ruột đến mức con người sắp rớt ra ngoài. Gọi lại lần nữa, kết quả lại thành tút tút tút, không thể kết nối. Tôi lại thử gọi cho bà nội, nếu vẫn không có ai bắt máy. Trong không gian yên tĩnh tới cực hạn, tôi thật sự vô cùng sợ hãi. Sau đó mới dần bình tĩnh lại. Tôi suy nghĩ tìm đối sách. Tôi không thể ngồi đây chờ chết được. Đồng thời tôi cũng không muốn gọi mẹ tôi. Bây giờ là ban ngày, ban ngày làm sao mẹ tôi ra ngoài được? Hơn nữa đấy là nhà họ Vương, là nơi khiến mẹ tôi đau lòng. Thằng điên nhà họ Vương đó muốn điểm sinh lễ âm cho bố tôi, cắt đứt liên hệ của bố và mẹ tôi. Coi trời mới biết gà sẽ dùng cách gì để đối phó mẹ tôi. Sau khi tôi bình tĩnh lại, suy nghĩ trở nên rõ ràng và thông suốt hơn. Tôi lấy từ trong quần áo ra 2 món đồ vật bất ly thân. Một là dao găm tiếp âm, thứ còn lại là cái bùa từ khi Lưu Văn Tam đưa. Nó chưa từng rời khỏi tôi. Dao găm sắc nhọn, tôi nhẹ nhàng đâm vào đáy quan tài. Sau đó lại dùng búa đập vào cán dao găm. Cộc cộc vài tiếng trầm đục, dao găm giống như một cây tinh đâm sâu vào trong quan tài. Tôi mừng thầm trong lòng, rút dao găm ra. Việc này khá tốn sức. Có điều may mà mũi dao găm sắc nhọn lần đầu bị kẹt lại, nếu khi tôi đập lại lần nữa, bên rìa đã có vết nứt sẵn, thuận tiện hơn nhiều. Tôi cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng đụng được một cái lỗ rỗng mà tôi có thể chui vừa ở đáy quan tài. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.